Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 664, có tài đức gì? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, một trận băng lãnh mùi tanh gió thổi qua, Lục Hoàng tử đột nhiên một trinh, tư duy ưa hồ trong mơ hồ có chút ẩm lại, hắn từng ngụm hô hấp. Tựa như là ngâm nước người đột nhiên được cứu lên bờ. Rất lạnh, lạnh đến run rẩy, rất ngạt thở, hít thở không thông hắn hận không thể một hơi đem chung quanh tất cả không khí đều hấp thu. Lục Hoàng tử, Thượng Khắc thận trọng đỡ Lục Hoàng tử, bằng không mà nói, Lục Hoàng tử khả năng đều muốn quẳng xuống đất, mặc dù Tô Trần nhìn chằm chằm ánh mắt yên lặng, thần sắc nhàn nhạt. Nhưng, Lục Hoàng tử còn là tại cái này sau một khắc cảm giác Tô Trần chính là một đầu hung mãnh cự thú. Là có thể nuốt người. Ngươi, ngươi, Tô Trần, nơi này là Hoàng Thành. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Hoàng tử cắn răng, cố nén kia to lớn sợ hãi, phẫn nộ quát, mặc dù tiếng quát không nhỏ. Nhưng, rõ ràng có run rẩy hương vị. Hơn nữa. Lục Hoàng tử đến rồi lúc này, đã không hề đề cập tới chu sát Tô Trần. Không phải là không muốn giết, mà là, giết không được. Cao Xích cùng Tiếu Nghi đều chết hết à. Cao Xích cùng Tiếu Nghi chính là dưới tay hắn có thể cầm ra được người mạnh nhất à. Nói là hộ vệ, có thể trên thực tế, Lục Hoàng tử bình thường đợi hai vị này cung phụng tôn kính có thừa. Hai người này cũng là Lục Hoàng tử lớn nhất, ỷ vào một trong. Nhưng bây giờ, ngay tại trước mắt hắn, Cao Xích cùng Tiếu Nghi chết rồi. Liền như vậy cùng giống như nằm mơ chết à. Tô Trần đến cùng khủng bố đến mức nào? Lục Hoàng tử không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. 23 tuổi, nhẹ nhõm đánh giết hai cái tạo hóa cảnh ba tầng cường giả. Cái này đã không đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Loại này cấp bậc tồn tại, nâng một hoàng triều lực lượng, ước vạn năm qua, cũng rất khó xuất hiện một cái a. Loại này cấp bậc tồn tại, hắn Lục Hoàng tử là không thể ra sức, liền xem như toàn bộ hoàng thất, cũng phải cân nhắc rất nhiều. Một khi không thể duy nhất một lần giết chết Tô Trần. Một khi Tô Trần cầm lại một mạng, mà trốn vào rừng sâu núi thảm, 10 năm, 20 năm, 100 năm về sau đây, Lục Hoàng tử thậm chí đã bắt đầu hối hận, từ vừa mới bắt đầu liền không nên khiêu khích Tô Trần. Không nên xưng hô Tô Trần là không đứng đắn, không nên nói Tô Trần không xứng. Đáng tiếc, trên đời này, không có thuốc hối hận, hắn hiện tại, chẳng những không có biện pháp xuống đài. Còn tổn thất hai vị siêu cường giả a. Lục Hoàng tử trái tim vặn vẹo đồng dạng đau nhức. Lục Hoàng tử, ta biết nơi này là Hoàng Thành a. Tô Trần cười cười, khóe miệng kéo qua một vòng lạnh lẽo hương vị. Hoàng Thành, dọa người a. Hắn người này đi, có đôi khi rất khoan dung, lười nhác so đo, nhưng có thời điểm lại lòng dạ rất hẹp hòi, như trước mắt Lục Hoàng tử. Tô Trần liền hữu tâm cạo chết. Dù sao, trước đó, Lục Hoàng tử liền nhắm ngay muốn chính mình chết. Không phải sao? Tô Trần trên mặt hiện lên một vòng sát ý. Không tốt, hắn vậy mà động sát ý. Hoát lão đại kinh, nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tô Trần lại, vậy mà nghĩ muốn trực tiếp liền giết Lục Hoàng tử. Đây là cỡ nào sát tâm, cỡ nào điên cuồng a? Hắn muốn giết Lục Hoàng tử. Thất công chúa hô hấp triệt để ngừng lại, cũng không lo được cái khác. Nàng thoáng cái chạy tới Tô Trần trước người. Tô Trần, ta có lời cùng ngươi nói. Thất công chúa, ngươi nói. Tô Trần thu liễm kia một tia tiết lộ ra sát ý. Cười nói, gọi ta Sở Tuyền đi. Thất công chúa âm thanh nhỏ một chút. Tốt, Sở Tuyền, Lục Hoàng tử, ngươi không thể giết, liền, coi như muốn giết, cũng không thể hiện tại giết. càng không thể hoàng thành giết. Ngươi giết hắn, lúc đầu hoàng thất nghĩ muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ muốn tha cho ngươi một cái mạng, đều không được. Hoàng thất hoàng tử chết rồi, vô luận ngươi có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu giá trị, vô luận sẽ có hậu quả gì, nhất định phải báo thù. Bằng không mà nói, hoàng thất rớt không phải mặt, mà là vô số nấc qua hoàng thất lực trấn nhiếp. Sở Tuyền nhanh chóng đường. Tô Trần gật đầu, nếu như Sở Tuyền chỉ là đơn thuần nghĩ muốn vì nàng Lục Ca cầu tình, nghĩ muốn hắn buông tha nàng Lục Ca, Tô Trần tuyệt đối không phải gật đầu. Mà Sở Tuyền điểm xuất phát là vì hắn Tô Trần, cái này để Tô Trần cảm giác rất tốt. Hơn nữa, hắn nghe ra được Sở Tuyền là thật tâm thực lòng, cho nên mặt mũi này hắn cho Sở Tuyền. Không thể hoàng thành giết Lục hoàng tử, về sau hoàng thành bên ngoài giết chẳng phải có thể chứ? Hiện tại giết Lục hoàng tử hoàn toàn chính xác, đó chính là triệt triệt để cùng hoàng thất vạch mặt. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, không sợ, chí ít không chết ở hoàng thất trong tay, hắn có thể làm được. Thế nhưng là cũng liền không tham gia được đêm mai thất công chúa sinh nhật dạ tiệc. Có lẽ thất công chúa tiệc tối hoàng thất đều không có tâm tình cử hành, tương đương với phá hủy Sở Tuyền 20 tuổi trọng yếu sinh nhật. Gặp Tô Trần gật đầu, Sở Tuyền nhẹ nhàng thở ra, nàng đích xác là vì Tô Trần cân nhắc. Về phần Lục hoàng tử có chết hay không, nói thật, nàng không có nhiều cảm giác. Tại nàng đáy lòng, Lục hoàng tử thật đúng là không bằng Tô Trần. Dù cho trước mắt nàng đối với Tô Trần đỉnh chết chính là có hiếu kỳ cùng một tia hảo cảm, hoàn toàn không có đạt đến ưa thích, yêu các nơi bước, nhưng Lục hoàng tử vẫn như cũ không sánh bằng Tô Trần. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng thất năm thân tình, đế vương 100 đến 200 đứa bé, trong đó có chút hoàng tử, công chúa, nàng Sở Tuyền đều chưa từng gặp qua. Nàng cùng Lục hoàng tử 20 năm qua, hàng năm cũng liền hoàng thất có đại sự, đại hoạt động thời gian, gặp như vậy một mặt, hai mặt, thật tính không được cái gì. Toàn bộ hoàng thất thế hệ tuổi trẻ bên trong, nàng cũng liền cùng tam hoàng tử đi gần một chút, có huynh muội dáng vẻ. Cái khác, bao quát đại hoàng tử ở bên trong, nhị hoàng tử ở bên trong, cùng người xa lạ không có quá nhiều khác nhau. Hôm nay ta không giết ngươi, mệnh của ngươi trước giữ lại. Một giây sau, ngẩng đầu nhìn về hướng Lục hoàng tử. Lục hoàng tử Sở Hưng ở sâu trong nội tâm cuối cùng là có chút trầm tĩnh lại. Vừa rồi Tô Trần kia một tia sát ý bạo lộ ra thời điểm, hắn thật sự có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Vậy mà thật cảm giác tử vong muốn tới, cái loại cảm giác này quá kinh khủng. Bất quá, nên có giáo huấn không thể thiếu, Tô Trần lại nói, tiếu dung nồng nặc ba phần. Đồng thời, hắn đột nhiên hét lên, cút cho ta. Cái này một cuống họng, nương theo là kinh khủng thần hồn chấn động, không phải hồn kiếm, hồn nhầm vào. Bằng không mà nói, Lục hoàng tử không chết cũng phải thần hồn trọng thương. Chỉ là thần hồn chấn động sẽ không để Lục hoàng tử thần hồn thụ thương. Nhưng dù là như thế, Lục hoàng tử còn là cảm nhận được thần hồn không gian bên trong tựa như là động đất đồng dạng. Đầu óc hắn một huyễn, ngơ ngơ ngác ngác, sắc mặt tái nhợt, kém chút đều muốn quỳ xuống. Hai chân vô lực, tâm thần hướng tới sụp đổ. Thượng khắc dùng hết toàn lực nâng Lục hoàng tử, cuống quýt chạy trốn, hồn kỹ ẩn nấp trong không khí hoắc lão, lại một lần nữa bị chấn kinh. Trước đó, Tô Trần Chu sát Tân sát, Cao Xích, Tiếu Nghi ba người thời điểm, dùng đến hồn kỹ, nhưng quá nhanh, nhìn không chân thiết, chợt lóe lên, hoắc lão cũng không thể hoàn toàn đánh giá ra Tô Trần thần hồn trình độ. có thể giờ phút này, Tô Trần tùy tiện một cái thần hồn chấn động thi triển đi ra. Xác thực để nàng rõ ràng Tô Trần thần hồn cường độ. Lại, vậy mà hồn lực nồng hậu dày đặc đến tình trạng như thế. So với hắn Hoắc lão một cái sống hơn vạn năm, tạo hóa cảnh 9 tầng lão quái vật thần hồn còn cường đại hơn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.